mắng to cầm thú, trên đây chính là thành quả tác giả nói không chủ định. Hoan nghênh mọi người ném cà chua và trứng thối. Lại còn, các vị chủ tịch đoàn viên, Tết âm lịch khoái nhạc, ôi chỗ ôi, phải ăn nhiều rau dưa hoa quả, thịt không nên ăn nhiều a, đội cái nồi trốn. Cách chương.